Chương 57, Đào Hoa Yến. Đập vào mi mắt là một mảnh non xanh nước biếc, đình đài lầu cát, mạn sơn đào hoa lái được hừng hực khí thế, đẹp không sao tả xiết. Một cái bốn lượn sông nhỏ bốn lượn xuống, nước sông trong veo, róc rách lưu động. Trong không khí tràn ngập đào hoa thanh hương. Tần Tự xuống xe ngựa, xung quanh có thật nhiều cùng nàng không sai biệt lắm thời gian đến xe ngựa đều lục tục ngừng lại. Tần gia trưởng tỷ Tần Tĩnh Xu cùng Tần Uyển, Tần Chăn mấy người đã không thấy bóng dáng. Bất quá Tần Tự cũng không thèm để ý các nàng hướng đi. Vị cô nương này là đang ngồi nam tướng xe ngựa đến bên cạnh có nữ tử thanh âm thoáng chần chờ vang lên, mang theo mấy phần chắc chắc lại có điểm không dám tin giọng điệu. Ngươi là nam tướng người nào? Tần Tự quay đầu nhìn lại, một người mặc màu xanh nhạt đoạn thêu hoa bạch điệp váy nữ tử đứng ở cách đó không xa, cùng nàng không chênh lệch nhiều tuổi tác, dung tư xuất sắc, xinh đẹp một đôi mắt to, dáng vẻ khéo léo lung linh, xem lên đến hòa hòa khí khí bộ dáng. Có lẽ là nhìn xem nàng từ tướng phủ trên xe ngựa xuống dưới, biểu tình có chút kinh ngạc kinh nghi. Tần Tự biết đối phương là ai, lễ phép gật đầu, Tô cô nương. Tô tiểu, binh bộ thượng thư Tô Hoành nữ nhi, năm nay chắc cũng là 15 tuổi. Ngươi nhận thức ta Tô tiểu càng thêm ngoài ý muốn, nhưng là ta giống như chưa thấy qua ngươi. Ngươi chưa thấy qua ta bình thường, bởi vì đây là ta lần đầu tiên xuất hiện ở loại này trường hợp. Tần Tự tiếng nói thản nhiên. Khỏe môi chứa độ cong mang theo một chút tự nhiên mà vậy khách khí cùng lễ phép, lại không quá phận thân thiết, ta là Tần Tự. Tần Tự nghe được tên này, Tô Tiểu thật sửng sốt một hồi lâu, lập tức kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng tuyệt sắc huynh thành khuôn mặt nhỏ nhắn, hồi lâu mới nói, ngươi Tần cô nương cùng trên phố nghe đồn, tựa hồ không giống. Phải không? Tần Tự cười nhạt, mặt mày trầm tĩnh sơ nhạt, không biết trên phố là thế nào chuyển Tô Tiểu có chút khó xử. Nàng không xác định những lời này Tần Tự có hay không có đã nghe qua, nàng như mạo muội nói ra, có thể hay không làm cho đối phương xấu hổ trên phố đồn đãi. Tần gia tứ cô nương không biết xấu hổ, chê hoa ghẹo nguyệt, ỷ vào một trương hồ mị tử khuôn mặt khắp nơi câu dẫn nam nhân. Tần Tự chậm ung dung mở miệng, không nhanh không chậm nói ra bên ngoài truyền lưu không nói nổi nói. Lạnh lùng biểu tình giống như những lời này nói không phải là mình, mà là một cái không quan trọng người, tôi ý ý. Bên ngoài là nói như vậy đi là nói như vậy. Tô Y Y bĩu môi, hiển nhiên đối với này chút đồn đãi cảm thấy bất mãn, cho nên nô tỳ thường nói lòng người hiểm ác, lời này quả nhiên không giả. Tô Tiểu nghe cái này đối chủ nô tỳ hai người đối thoại, trên mặt nhịn không được hiện lên kinh ngạc, ngươi nàng muốn nói, ngươi chẳng lẽ tuyệt không để ý những này ác độc lời đồn nhảm khuê các nữ tử nặng nhất danh dự. Như thế nào có thể không để ý được trước mắt vị này Tần Tự cô nương tựa hồ thật sự không thế nào để ý. Hơn nữa đây là như thế nào một bộ chim sa cá lặn dung nhan đầu tinh xảo xinh đẹp, sạch sẽ trong suốt, lạnh lùng lại gợn sóng không kinh một đôi con ngươi có được như vậy một đôi. Mắt thiếu nữ, như thế nào có thể sẽ là bên ngoài nghe đồn như vậy hồ mị không chịu nổi. Tô Tiểu trầm mặc một lát, có chút thiện ý mở miệng, nếu là lần đầu tiên tới trường hợp này. Kia Tần cô nương để ý cùng ta cùng đi trên núi nhìn xem đào hoa sao? Tần Tự cười nhạt, tự nhiên không ngại. Vì thế hai người một đạo đi trên đường núi đi, Tô Tiểu vừa đi vừa nhịn không được đánh giá Tần Tự. Tần cô nương cái này phó dung mạo, hôm nay chỉ sợ muốn đem tất cả nữ tử đều sò không bằng. Cảm ơn khen. Tần Tự cười nhạt, Tô cô nương sinh được cũng rất đẹp.